Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 714, tàn khốc thủ đoạn. Bất quá cái này nhất định chỉ là uổng công. Vô thương thần La Thiên Trinh nhưng là đủ để đối với. Đúng, đại tướng cấp nhân vật tạo thành tổn thương. Nicoteras mặc dù là thất vũ hải, nhưng là thực lực chỉ có thể coi là một dạng chuẩn đại tướng cấp. Dãy dụa không có đưa tới bình chướng chút nào gợn sóng. Vô thương không ngừng nắm chặt bàn tay. Hình cầu bình chướng cũng là không ngừng áp xúc. Kinh khủng một màn cũng là hiện ra ở trước mặt mọi người. Tại kêu thê lương thảm thiết tiếng dưới. Gần cao hơn 2 mét Nicoteras tại bình chướng áp xúc cho tới nửa thước không thịt heo cầu. Bên trong tràn ngập lấy ăn máu đỏ dịch. Vô thương trong mắt không có chút nào nhân từ. Đối với dám khinh nhờn chính mình nữ nhân người hắn có chỉ là tàn nhẫn. Bàn tay không ngừng nắm chặt. Cuối cùng hình cầu bình chướng thu nhỏ lại đến quả đấm lớn. Tới ở trong đó Nicoteras xương đều là bị nghiền thành vỡ nát. Biến thành huyết hồng quả cầu thịt. Đại nhân tha mạng a. Chúng ta đầu hàng. Đại nhân đừng có giết chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm. Như thế sống sờ sờ đem một người nghiền thành một đống máu thịt. Vô thương hung tàn thủ đoạn nhất thời nhượng chung quanh còn lại hải tặc run rẩy. Liền vội vàng quỳ xuống đất nước mắt nước mũi hoành lưu cầu tha. Vô thượng băng hải tặc mọi người mặc dù đều là trải qua không ít sát phạt. Nhưng nhìn đến vô thương tàn khốc thủ đoạn cũng là khóe mắt trực nhảy. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thuyền trưởng dùng như vậy tàn nhiệt thủ đoạn giết địch. Đồng thời cũng là bị thuyền trưởng thủ đoạn cho chấn nhiếp. Hancock bản thân chính là ý chí kiên định người. Nếu không cũng sẽ không giác tỉnh Haki bá vương. Huống chi nàng biết rõ vô thương sở dĩ áp dụng tàn nhẫn như vậy thủ đoạn đều là vì chính mình đương. Nhiên sẽ không có chút lộ vẻ xúc động. Ngược lại trong lòng đối với. Đúng, vô thương như thế để ý chính mình mà làm rung động. Ngược lại đem nữ nhi mình che hai mắt Scarlet cùng Violet hai nàng biểu hiện có chút không ngờ. Coi như là vô thượng băng hải tặc tất cả mọi người đối với. Đúng, vô thương tàn nhẫn thủ đoạn mà tâm lý trực đả run rẩy. Hai nàng không chỉ không có lộ ra sợ hãi. Ngược lại là mặt đẹp lộ ra kích động. Có lẽ là ban đầu cha và chồng chết thảm đả kích quá mức nghiêm trọng. Bất kể là Scarlet vẫn là Violet. Các nàng tại thấy hủy mất các nàng hết thảy hạnh phúc thất vũ hải bị giết sau. Không tưởng tượng nổi đồng thời đều là kích động lệ nóng doanh trong. Nhất là Scarlet, càng là gắt gao ôm lấy nữ nhi mình không ngừng khóc khẽ rơi lệ. Phảng phất là phải phát tiết ra khoảng thời gian này chịu đựng bi thương và thống khổ. Tiêu tan thần La Thiên Trinh, nhượng áp xúc máu thịt văng khắp nơi tới đem đại địa nhuộm hồng. Vô thương nhàn nhạt nói. Luchi, còn thừa lại hải tặc liền giao cho ngươi xử trí. Nếu như có người phản kháng tại chỗ đánh chết. Phải, Rob Luchi cung kính hành lễ. Chợt mang theo ám sát chiến đội người bắt đầu đoạt lại cùng bắt sống. Còn như vô thương chính là xoay người nhìn về phía Scarlet tam nữ. Trong mắt lóe lên ánh mắt lóe lên không ngừng. Dressrosa tại trải qua hơn một tháng khổ nạn sau rốt cuộc nghênh đón giải phóng. Bị coi như nô lệ cư dân đều là bị thả ra ngoài. Tất cả mọi người đều biết rõ đây là theo như đồn đãi bệnh qua đời nhưng cũng không có thật sự chết. Đi này Karai tháp đại công chúa tìm tới một vị cường giả cứu bọn họ và toàn bộ quốc gia. Mặc dù nhưng cái này cứu bọn họ cùng quốc gia anh hùng cũng là một vị hải tặc. Nhưng là tại chịu đủ hành hạ cùng thống khổ trải qua sau. Cả nước dân chúng đối với. Đúng. Vị này hải tặc anh hùng nhưng đều là tràn đầy cảm kích cùng sùng bái. Quốc gia giành lấy cuộc sống mới. Nhóm lớn một số đông người tất cả đều là mở là xây lại gặp phá hoại gia viên. Dressrosa tùy ý đều có thể nhìn thấy một tên dân chúng vận chuyển lấy xây dựng tài liệu. Tu bổ tổn thất nhà kiến trúc. Mà lúc này, ở trong hoàng cung một nơi cung điện bên trong căn phòng. Vô thương chính đứng ở cửa sổ nhìn phía xa chính như dầu sôi lửa bỏng tu kiến thành trấn cùng với. Kia bị treo ở vương chi cao địa hải tặc cờ. Hải tặc cờ là vô thượng băng hải tặc cờ hiệu. mà bị treo ở tượng trưng lấy quốc gia trung tâm quyền lực vương chi cao địa cũng là đại biểu lấy. Dressrosa trở thành vô thượng băng hải tặc tại kế ngư nhân đảo, sau đó đệ nhị hòn đảo địa bàn. Vô thương mục tiêu là chinh phục thế giới. Từ tiến vào tân thế giới bắt đầu cũng là đại biểu lấy hắn đem chính thức bắt đầu chính mình chinh phục con đường. Nhìn xem tung bay cờ hiệu, vô thương khẽ mỉm cười. Xoay người nhìn về phía sau lưng hai nàng. Hai nàng chính là Scarlet cùng Violet. Bất quá cùng ban đầu trước mặt khác nhau. Hai nàng lúc này đều là ăn mặc có khí chất quý tộc đắt tiền lễ phục. Cũng là để cho hai người tỏ ra càng thêm xinh đẹp. Ngay tại vô thương xoay người nhìn lại đồng thời. Hai nàng tất cả đều là vẻ mặt phức tạp nhìn xem vô thương. Các nàng đều là không nghĩ tới đối phương không chỉ có chứng cứu các nàng quốc gia. Ngược lại còn trợ giúp hai nàng lần nữa đăng trên hoàng vị. Bây giờ Dressrosa chính là do làm là trưởng nữ Scarlet đảm nhiệm tân quốc vương. Hai nàng ngay từ đầu ban đầu còn có chút bận tâm đối phương sẽ cùng trước thất vũ hải một dạng. Chiếm lĩnh các nàng quốc gia. Nhưng lúc này lại đều là yên tâm lại. Đồng thời đối với. Đúng. Với người nam nhân trước mắt này. Nội tâm tất cả đều là tràn đầy lòng cảm kích. Hôm nay không cần xử lý quốc gia sự tình sao? Thế nào có không tới đến nơi này của ta? Vô thương nhìn xem đáng yêu động lòng người hai nàng. Mỉm cười nói. Tại giải quyết Dressrosa vấn đề sau. Vô thương đã ở trong hoàng cung ở gần một tuần lễ. Một mặt là cả ngừng những kia đầu hàng hải tặc. Mặt khác cũng là chấn giữ ở đây. Phòng ngừa hỗn loạn vẫn chưa có hoàn toàn thở bình thường lại Dressrosa sẽ lâm vào bạo loạn trong. Tới ở trước mắt hai nàng. Bất kể là vừa vặn chấp trưởng quốc vương Scarlet vẫn là Violet tất cả đều là làm trọng xây quốc. Ra mà bận rộn không ngừng. Coi như là ở tạm tại hoàng cung vô thương cũng là cực kỳ hiếm thấy đến hai nàng. Vô thương đại nhân, ta cùng em gái mình tới đây là đặc biệt tới cảm giác tạ đại nhân ngươi đối với chúng ta còn có cái. Này cái quốc gia cứu vớt ân. Scarlet yêu nhã cúi người hành lễ. Vừa trên Violet cũng là mặt lộ vẻ cảm kích đối với vô thương thật sâu hành lễ. Vô thương khẽ mỉm cười. Khoát tay nói. Khách khí cũng không cần. Ta mặc dù chứng cứu các ngươi. Nhưng các ngươi cũng không phải là nhượng Dressrosa trở thành ta thế lực sao. Cái này đã coi như là thanh toán xong. Không tệ. Nhượng Dressrosa thuộc về vô thượng băng hải tặc lá bài tẩy. Tiếp nhận vô thương che chở hành động này. Cũng không phải vô thương chủ động đưa ra. Hắn vốn là xác thực thì có ý định này. Nhưng là cuối cùng hắn còn không có nói ra. Scarlet liền chủ động tìm trên vô thương sau nói ra đề nghị này. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.